ám nghiện, chương 15, điên rồi mới nghĩ Nam Tiêu Tuyết mời gọi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Tú Anh ngồi ở phụ cận một bên trên bệ đá, nhìn xem An Thường ở trước mộ bẩn bịu trước sau tính tình của cháu y chang mẹ cháu a. À, bà thật sự ngóng trông cháu đi ra ngoài, dù sao Ninh Hương lạc hậu như vậy, làm gì có người trẻ tuổi nào nguyện ý lưu lại nơi này. Nhưng bà lại sợ cháu đi ra ngoài, cùng mẹ cháu giống nhau ở thành phố lớn bị người làm thương tâm. Cho nên cháu trở về, bà tuy lo lắng, cũng thật cao hứng, chỉ ít ở trước mắt bà, mỗi ngày đều có thể nhìn xem cháu. An Thường đứng ở trước mộ, kia, cháu không còn muốn tu di sản văn hóa gì nữa. Văn Tú Anh vẫn thật là không truy vấn cô vì cái gì. Không làm thì không làm, An Thường, vậy cháu làm cái gì bây giờ? Đi theo Tô gia a bà nhuộm vải, hoặc là đi homestay hỗ trợ, cháu thích làm gì thì làm. An cúi đầu cười cười, được, để cháu ngẫm lại, trước khi làm, trước tiên cháu cần phải đi Hải Thành một chuyến. Khuya về nhà, An Thường lấy điện thoại cầm tay ra, bên trong WeChat vẫn còn lưu lại lịch sử trò chuyện của cô cùng Mẫn Thấm. Cô có loại cảm giác, nếu như gửi WeChat đi tìm Mẫn Thấm xác nhận, Mẫn Thấm nhất định sẽ nói cho cô rằng, lúc du lịch Ninh Hương bản thân bị nước máy làm ngộ độc, sau đó được An Thường mời đi tửu quán uống rượu mà thôi, sau lại được cô giới thiệu cho Sở Mặc Điền. Vậy, cô bởi vì cái gì mới ảo tưởng ra hình tượng càng ngày càng ngạo mạn của Nam Tiêu Tuyết? Càng nghĩ lại càng không ra, cô cũng không muốn suy nghĩ thêm, cũng không muốn chứng thực, chỉ sợ lại thêm một người coi đầu óc cô thật xảy ra chuyện. Hạ quyết tâm, cô lấy cái hẹn trước, đi Hải Thành làm chuyến tâm lý tư vấn. Từ lúc nữ nhi duy nhất qua đời, Văn Tú Anh những năm này căn bản không đi ra ngoài. Duy chỉ có hai chuyện bà nhất định phải làm, một là tảo mộ nữ nhi, hai là mỗi lần đều đưa An Thường đi nhà ga. Trong thôn chỉ một cái nhà ga, mỗi ngày chỉ có hai chuyến xe, dự trù đại cái thời gian, cũng không biết cụ thể là mấy giờ xe đến, mỗi lần có người phải ra khỏi Ninh Hương, sáng sớm liền mang theo điểm tâm tới đây ngồi chờ. Cô độc nhà ga, bị mưa dầm nhiễm ra loang lổ vết gì. Có đôi khi vận khí tốt, điểm tâm đều không kịp ăn xe liền đến, nếu không tốt, đợi đến nỗi dạ dày quặn đau cũng không thấy xe, lại không dám đi ra ăn cơm trưa. An Thường ngồi bên trên dương hành lý, Văn Tú Anh gác tay đứng tại bên người cô. Nhường cho bà ngồi a, bà không thèm, ngồi cũng không vững. An Thường cười cười, một chiếc xe phong trần mệt mỏi lướt tới, là cái loại xe khách kiểu dáng cũ nhất, vừa trèo lên liền hít phải đậm đà mùi xăng, không cách nào xua tan. An Thường quay kính xe xuống, nhìn Văn Tú Anh đứng tại bên cạnh xe. Bà ngoại, bà mau trở về đi thôi. Văn Tú Anh dừng một chút, nhớ kỹ phải trở về a. An Thường trong lòng chua chua, mẹ cô chính là leo lên một chiếc xe như thế, lại cũng không có trở về. Mà sau khi cô thi đậu Thanh Mỹ, Văn Tú Anh mỗi lần tới đưa cô, cũng không biết ôm thế nào tâm tình. Đến Hải Thành, xuống xe, An Thường cảm thấy thật sự không quen. Cao ngất chọc trời nhà cao tầng, cùng Ninh Hương thấp bé lầu gỗ tạo nên to lớn sự tương phản, còi xe ồn ào náo động, người đi đường cũng thật vội vàng. An Thường nhìn đối diện một tòa pha lê cao ốc đang treo to lớn bảng quảng cáo đại ngôn của Nam Tiêu Tuyết, một đôi mắt sáng thanh bần lạnh thấu xương. Cô thu hồi nhãn thần, đi vào tàu điện ngầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm đã quên mất tàu điện ngầm ở thành phố lớn là cỡ nào chen chúc, để người biến thành cá mỏi bên trong đồ hộp, An Thường nghiêng người nắm lấy móc kéo, nhìn trước mặt một cô nương tay ôm điện thoại. Thỉnh thoảng tán thưởng một tiếng, ô, An Thường không phải cố ý nhìn trộm màn hình, chỉ là trong tàu quá chật, ánh mắt cô không có chỗ khác để nhìn, chỉ có thể mặc cho Nam Tiêu Tuyết vũ động dáng người trên màn hình chui vào mắt cô. Cô nương cùng bạn hữu cảm khái, làm sao lại có người đẹp như vậy, thật sự không dính khói lửa trần gian. Nam Tiên là duy nhất minh tinh nổi tiếng thành thế này, cũng không có truyền qua bất luận cái gì xì căng đan a, ai dám cùng Nam Tiên truyền xì căng đan. Cô nương lòng đầy căm phẫn, Nam Tiên liền nên cô độc đến già, nếu ai dám ngấp nghé chị ấy, làm bẩn chị ấy, tớ liền. Nếu cái người kia ở bên trong tàu điện ngầm này, trước tiên tớ sẽ giẫm cô ta 20 cái chân rồi nói. An Thường đứng trong góc yên lặng rụt rụt chân, thu hồi ánh mắt khỏi màn hình. Thật vất vả chịu đựng, thế nhưng đến cái poster cũng không tha cho cô, bên trong xe dán đầy poster quảng cáo về việc đặt vé trước cho vũ kịch sắp tới của Nam Tiêu Tuyết. Một bộ cổ điển hóa trang tiên tư trác tuyệt, rõ ràng là hai mảnh đỏ tươi vải lụa, lại bị khí chất thanh lãnh dị thường của cô triệt để áp chế. Cô là tiên tử rời xa nhân thế, chỉ ở Lạc Thủy khẽ múa thành thần. Rõ ràng diễn xuất đều là chuyện của nửa năm trước, chẳng biết tại sao poster vẫn còn chưa bị tháo xuống. Giống như công ty quảng cáo muốn chiêu cố mỗi ngày làm lụng vất vả người làm công, nên mới lưu lại xinh đẹp tiên mạc Nam Tiêu Tuyết ở nơi này, tựa như một lời an ủi. Quả nhiên không ít người đi qua đều nhìn chằm chằm, có người than thở, không biết muốn tích lũy bao lâu vận khí, mới có thể rút trúng một phiếu vũ kịch của Nam Tiên. Bằng hữu cười, tôi cũng không trông cậy vào vận may, đưa di động lên, ai, giúp tôi cùng Nam Tiên poster chụp tấm hình. Hai người chen chúc trong dòng người nhanh chóng chụp một tấm, bằng hữu nhận lấy điện thoại di động, cười nói. Nếu thật không có vận khí, khoảng cách gần nhất của mình cùng Nam Tiên trong đời này chính là cái này poster. Đại khái bị An Thường chú mục hồi lâu, hai người kia đồng thời nhìn sang. An Thường lập tức lui về ánh mắt, có lẽ cô thật sự bị vùng sông nước làm cho ngây ngốc. Trước kia ở Bội Thành đi học cùng công tác, dù không linh hoạt khéo léo, cô cũng không đến nỗi như thế ngớ ngẩn. Hai người kia tưởng An Thường đang nhìn Nam Tiêu Tuyết poster, ánh mắt từ trên mặt cô vội vàng lướt qua, liền cùng nhau rời đi. An Thường thuận theo biển người ra khỏi trạm xe. Bên người cô là đồng dạng giống nhau những người trẻ tuổi, áo thun hoặc áo sơ mi, túi vải hoặc ba lô, đạm mạc hoặc chết lặng khuôn mặt. Mà Nam Tiêu Tuyết, duy chỉ có một mình Nam Tiêu Tuyết, dù chỉ là một tấm poster, cũng có thể dễ dàng thu hút vô số những người nghỉ chân. Ra trạm xe lửa quẹo trái 500 mét, cô chui vào một tòa văn phòng. Bấm thang máy leo đến lầu 16, An Thường đi đến tiếp tân. Xin chào, tôi có hẹn tư vấn tâm lý lúc xế chiều hôm nay. Tiếp tân ngước mắt, An Thường tiểu thư, An Thường gật đầu, úp, tiếp tân lôi kéo góc áo, lôi ra cái băng ghế. Mời ngồi, An Thường có chút kỳ quái, không tiến phòng khám bệnh A. Có phải là trước tiên phải khai tài liệu cá nhân? Đợi An Thường ngồi xuống, tiếp tân tự giới thiệu. Tôi là Trương Thanh, An Thường kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chính là tư vấn viên của tôi. Cô là, tiếp tân, Trương Thanh lại kéo kéo góc áo. Không phải, tôi là đứng đắn tốt nghiệp tâm lý chuyên ngành, chỉ là lúc củi khô nhà cháy mới thành tiếp tân. An ngờ, cô là chuyên viên tâm lý tư vấn hay vẫn là tiếp tân khách đến tư vấn? Trương Thanh, đều không khác mấy, An ngờ, tôi hủy bỏ việc hỏi ý kiến. Trương Thanh, hắc, như thế nào không tin người đâu. An ngừng lắc đầu, không phải, cô chẳng qua là cảm thấy không còn cần thiết nữa. Hôm nay tới Hải Thành rất có giá trị, cô trước đó là ở Ninh Hương ngốc đến quá lâu, mới có thể xem nhẹ minh tinh rốt cuộc là như thế nào lấp lánh tồn tại. Ninh Hương hòa hợp hết thảy tất cả, thời gian, quá khứ, ngay cả khoảng cách giữa người và người cũng mơ hồ. Người chỉ có ở tại địa phương như Ninh Hương, mới có thể giống những chàng thư sinh thời xưa sinh ra khinh mộng, ảo tưởng tinh mỹ yêu tinh biến thành mỹ lệ nữ tử, hàng đêm đến tham hoan, đến hôn nồng nhiệt. Mà khi đi tới Hải Thành, hiện đại hóa xua tan hết thảy hỗn độn mập mờ sương mù, TAN chuồng hiện thực liền lộ ra. Khoảng cách của cô cùng Nam Tiêu Tuyết, cũng là khoảng cách của cô cùng to lớn bảng quảng cáo bên trên pha lê tầng lầu. Cùng là khoảng cách của cô cùng tấm poster vũ kịch bên trong trạm xe lửa. Nam Tiêu Tuyết là quốc dân nữ thần được người người ngưỡng vọng, mà An Thường chỉ là một người bình thường mơ mơ hồ hồ lẫn vào bên trong trạm xe. Cô điên rồi mới có thể mơ ước Nam Tiêu Tuyết mời cô đến hôn mình. Cô cõng túi vải đi ra ngoài, Trương Thanh đuổi theo. Chờ một chút, tôi mời cô uống ly trà sữa đi. An Thường liếc một cái, tôi rất không yên lòng cô. Cô không cần coi tôi là tư vấn viên. Xem như tôi là bằng hữu tùy tiện trò chuyện hai ba câu không được sao? Hai người tới dưới lầu, trà sữa ứng này xuất hiện cũng là đã lâu, trước kia Mao Duyệt thích, An Thường cũng đi theo uống, về sau rất lâu cũng không uống, luôn cảm thấy chân châu nhai lên có một cỗ nồng đậm mùi nhựa plastic. Gần nhất thế nào, sinh hoạt có thay đổi gì không a? An Thường nghĩ nghĩ. Tôi dự định từ chức, cô lúc trước nói qua cô là tu sửa văn vật. Ừ, làm gì từ chức? Công việc này ngầu a, An Thường cười, trên đời này có ai chân chính thích công việc của mình? Ai mà không muốn từ chức, nói cũng phải, Trương Thanh nhìn chung quanh một chút, thần thần bí bí đè thấp thanh âm. Cô đã quyết định từ chức, tôi hỏi cô một chuyện. Người bệnh này, cô có tính sáng tác tiểu thuyết mạng không? An Lường sững sờ, tôi cảm thấy cô đặc biệt có thiên phú. Lái xe, quá tốt, Trương Thanh từ trong thâm tâm nói. Tôi viết lái xe văn không thể nào viết tốt, toàn bị độc giả giễu cợt. Cô còn viết tiểu thuyết mạng, Trương Thanh nhún nhún vai. Tôi phải trực ca đêm, con bệnh tìm tôi lại không nhiều, đêm dài vắng vẻ, dù sao cũng phải tìm một chút chuyện giết thời gian đi. Thật, đến cùng tôi hợp tác viết tiểu thuyết đi, tôi viết văn, cô viết hát, Trương Thanh nói. Lợi nhuận không tính nhiều, cũng chỉ đủ mua hộp bánh nhỏ, nhưng thật thú vị. Cô từ chức rồi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tới đi. Trương Thanh vì biểu hiện thành ý, tôi đem ít tác giả nói cho cô có thể đi tìm kiếm, hố phẩm của tôi rất tốt. Trương Thanh thanh âm càng phát ra đè thấp, cùng An Thường cúi đầu. Tôi gọi là 1m8 đại đường đao. An Lường, cái gì đao, đường đao, độc giả luôn nói tôi viết đường cũng giống như viết đao, cho nên viết cũng không bốc hỏa nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn huyên một hồi, An Thường vẫy tay gọi người phục vụ. Trả tiền, Trương Thanh, không phải nói tôi mời An Thường. Đừng, cô kiếm được cũng không nhiều. Cô đeo túi đứng lên, tôi phải đi, không thì đuổi không kịp xe về nhà. Lại khuyên Trương Thanh, đừng viết văn học mạng, tuổi còn trẻ lại làm chút việc không tốt, cô. Lái xe, không tốt còn có điểm an toàn, nếu là ngày kia lái xe tốt. Nghe nói rất dễ dàng bị bắt vào làm mất vỏ hồng, biết bao nhiêu nguy hiểm. Lúc đi đến ga tàu cao tốc, An Thường lần nữa đi qua tòa nhà pha lê cao vút ẩn trong màn mây, poster to lớn của Nam Tiêu Tuyết trong bóng chiều có loại mơ hồ mỹ cảm. Lớn như vậy, nhưng cũng không thấy dưới mắt đỏ nhạt nốt ruồi lệ, thanh lãnh lại không có nửa phần mỹ thái. An Thường vội vàng theo hoàng hôn trở lại Ninh Hương, nhảy xuống xe. Bà ngoại, đêm hôm khuya khoắt, sao lại ra đón? Nghĩ tới Văn Tú Anh từng nói câu kia, nhớ về trong lòng cô lại chua chua. Văn Tú Anh chụp vỗ tay cô, trở về là tốt rồi, chuyện muốn làm đã làm xong. An Thường chắc chắn gật đầu, làm xong, hạ quyết tâm cùng tu sửa văn vật ngành nghề cáo biệt, cô đối với Nam Tiêu Tuyết cũng không nửa phần mơ ước. Bà ngoại, bà giúp cháu cùng Tô ra bà nói một tiếng, bắt đầu từ ngày mai, cháu muốn đi xưởng nhuộm hỗ trợ. Được. Cháu khéo tay, bà ấy sẽ thích cháu. Bắt đầu từ ngày mai, lại đừng cho cháu ăn bánh thay điểm tâm. Được, bánh đậu ở trong xuân mộng của cô có một loại đặc thù ý nghĩa. Cô đút cho Nam Tiêu Tuyết. Nam Tiêu Tuyết mượn cớ ăn bánh em mở út qua ngón tay cô. Lại mượn cớ đút lại xoa lấy khóe môi cô. Trong ánh mắt lộ ra mị hoặc. Nghĩ tới khuôn mặt thanh lãnh dị thường trên tấm poster kia. An Thường chỉ cảm thấy bản thân quả thực hoang đường. Cách chương.